Thế giới tiên hiệp, chương 537, Thiếu Vương Oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim quang từ Diệp Vân trong mắt bắn mạnh mà ra, còn như thực chất đánh ở trong hư không, dĩ nhiên đùng đùng vang vọng. Diệp Vân đứng thẳng người lên, đứng bất động ở Huyền Linh Đàm bên trên, quanh thân kim quang triệt để tiêu tan, thế nhưng cả người khí thế nhưng hoàn toàn khác biệt, có một loại xuất trần tâm ý tựa hồ muốn phá không mà đi. Thư An Thạch trong mắt tràn đầy kinh hãi, loại này xuất trần tâm ý hắn gặp một lần, chính là ở Thiên Vận Tử triển khai thần thông phá không mà đi thời gian, bỗng nhiên xoay người lại, ẩn ẩn có phá không mà đi cảm giác. Hắn về sau hỏi qua Thiên Vận Tử, chỉ lấy được hai chữ trả lời, địa tiên. Địa tiên, rất hiển nhiên, chỉ có tu vi đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao xung kích địa tiên thời điểm, người phàm lột xác thành tiên nhân, mới có thể có loại này phá không mà đi xuất trần tâm ý. Giờ khắc này, này cỗ xuất trần tâm ý dĩ nhiên trên người Diệp Vân xuất hiện, để Thư An Thạch khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Diệp Vân trên thân vậy mà lại xuất hiện cùng Thiên Vận Tử như thế xuất trần tâm ý, này hoàn toàn là không thể nào. Thiên Vận Tử tu vi gì, Diệp Vân tu vi gì, giữa hai người chênh lệch dùng một trời một vực để hình dung cũng không quá đáng. Liền ở Thư An Thạch chấn động vô cùng thời điểm, Diệp Vân rơi xuống từ trên không, lại lần rơi vào Huyền Linh Đàm 13 trượng nơi, trên mặt của hắn không có nửa phần đau đớn, mỉm cười nhìn Thư An Thạch. Đại sư huynh, đa tạ, cái kia cỗ xuất trần tâm ý đã tiêu tan, phảng phất chưa từng có từng tồn tại. Thế nhưng Thư An Thạch Kepso không VNWJ biết, vừa Diệp Vân trên thân thật sự xuất hiện một luồng xuất trần tâm ý, dù cho giờ khắc này tiêu tan, cũng đủ để chứng minh Diệp Vân tiềm lực lớn đến mức nào. Tiểu sư đệ Kim Đan Đại Thành, cảm giác làm sao? Thư An Thạch chậm rãi hô xả giận, nhẹ giọng hỏi nói. Cảm giác mở ra một tấm trước đây chưa từng thấy cửa lớn, thấy được không giống nhau thế giới. Diệp Vân cười trả lời, Kim Đan thành hình về sau, cảm quan cùng tu vi tăng lên chỉ là phụ, hắn phát hiện cái kia mờ ảo thiên đạo pháp tắc tựa hồ cách hắn rất gần, liền ở đưa tay là có thể chạm tới chỗ, chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền có thể vừa sải bước ra chạm được thiên đạo. Diệp Vân lời nói để ra cắt xung đám người có chút mơ hồ, coi như là Khôn Hoa Từ cùng Đinh Tiến cũng không thể nào hiểu được, huống vô ý cũng cao mày, không biết Diệp Vân lời ấy ý gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, Kim Đan cảnh tuy rằng chính là trên con đường tu đạo vô cùng trọng yếu một bước, thế nhưng cùng chúc cơ cảnh so với, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng không hề tăng lên quá nhiều, không biết Diệp Vân nói tới đẩy ra một tấm trước đây chưa từng thấy cửa lớn rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng Thư An Thạch nhưng là hơi biến sắc mặt, trong mắt kinh hãi chợt lóe lên, lập tức gật gật đầu, hắn nhìn về phía trước lại chậm rãi bước ra một bước. Không biết Thư An Thạch là bản liền có thể đi tới 14 trượng nơi, vẫn là tại bị kích thích về sau muốn đột phá một hồi chính mình. Chỉ thấy hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, bước lên khoảng cách Huyền Linh Đàm trung tâm hai trượng chỗ đứng bước chân. Ở chỗ này, mặc dù là tu vi và thiên phú mạnh như Thư An Thạch đều không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, từng viên một mồ hôi hột từ trên trán chảy ra, vẫn không có lăn xuống liền hóa thành khí thể, biến mất không còn tăm hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 trượng, Thư An Thạch run rẩy thân thể chậm rãi vững vàng hạ xuống, triệt để đứng lại. Trên bờ mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, ai cũng không nghĩ đến ở Huyền Linh Đàm sắp đóng thời điểm, Thư An Thạch dĩ nhiên thử nghiệm bước lên 14 trượng, lại còn thành công. 10 trượng về sau, mỗi một trượng bên trong ẩn chứa linh khí cùng ám kình đều phát sinh biến hóa cực lớn, không những mạnh mẽ còn thay đổi thất thường, khó có thể chống đối. Huyền Linh Đàm bên trong linh khí đối với nguyên anh cảnh lão tổ tới nói cũng không có tác dụng gì, huống vô ý sở dĩ đi vào chỉ là dùng ám kình đến rèn luyện thân thể, đối với bản thân chân khí cũng sẽ không có cái gì tăng trưởng. Thế nhưng, mặc dù là huống vô ý loại này nguyên anh cảnh lão tổ thân thể vô cùng mạnh mẽ, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đứng ở 13 trượng nơi, cũng không còn cách nào tiến thêm. Này 14 trượng nơi đến cùng sẽ mang đến ra sao áp lực, huống vô ý vừa nghĩ liền biết. Thời khắc này huống vô ý trên mặt kinh hãi chậm rãi biến mất, trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Hắn nhìn sắc mặt trắng bệch Thư An Thạch, trong mắt phản mà biểu lộ ra một vẻ vui mừng, Thư An Thạch dù sao cũng là thần tú cung đệ tử. Huống vô ý ánh mắt lại rơi vào trên người Diệp Vân, đây cũng là Thiên Vận Tử đệ tử, vẫn là đệ tử cuối cùng. Một cái tu vi chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh cao tiểu tử, xem ra căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng hắn tìm hiểu lôi linh khí, băng linh khí cùng kiếm ý thêm vào nguyên bản liền sẽ từng bước lĩnh ngộ khổng gia pháp tắc cùng bản thân có thể vượt cấp khiêu chiến chân khí, quả thực là một cái khó mà tin nổi, khó có thể tin yêu nghiệt. Mấu chốt nhất là, Diệp Vân lại ở Huyền Linh Đàm trung tướng dị chủng linh khí giả đan toàn bộ ngưng tụ thành, cuối cùng hòa làm một thể, thành tựu kim đan cảnh. So sánh với nhau, huống vô úy cảm thấy Diệp Vân Thiên Phú càng ở Thư An Thạch bên trên, đợi một thời gian, hai người này tất nhiên sẽ là thần tú cung trụ cột vững vàng, thậm chí là thần tú cung tương lai. Cái tên này lai lịch gì, lại có thể khoảng cách đầm tâm gần như thế? Thần Vũ Thiếu Vương ngồi xổm ở 11 trượng nơi, chậm rãi thích ứng ám kình nó, nhìn Thư An Thạch không khỏi trong mắt tràn đầy kinh ngạc. 11 trượng nơi áp lực ở thích ứng về sau nó vẫn có thể chống đỡ, bất quá nó vừa nãy rơi vào quá Diệp Vân vị trí 13 trượng nơi, chỉ là vừa vào nước liền chỉ cảm thấy thân thể kém chút bị xé nứt, loại kia đau đớn kịch liệt làm nó sống lưng lạnh cả người, nhớ tới tràn đầy nghĩ mà sợ. Diệp Vân nhìn Thư An Thạch trong mắt nhưng chợt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn lại dục già dục dịch muốn cũng đi thử một chút 14 trượng áp lực. Bất quá, sau một khắc hắn liền từ bỏ ý nghĩ như thế. Hắn giờ phút này vừa ngưng tụ kim đan, 13 trượng nơi áp lực đối với hắn mà nói đã không có uy hiếp gì, hơn nữa linh khí dâng trào nhập thể, vừa vặn dùng tới tu luyện vững chắc cảnh giới. Dù sao không cần mấy canh giờ uẩn linh đàm liền sẽ đóng, giờ khắc này đi khiêu chiến 14 trượng cũng sẽ không có ích lợi gì. Diệp Vân hai mắt khép hờ, ở uẩn linh đàm bên trong ngồi xuống, linh khí nhập thể ám kình phun trào, cũng đã không cách nào mang đến cho hắn áp lực quá lớn, thậm chí không thôi thúc tiên ma chi tâm cũng có thể chống lại. Linh khí vận chuyển, chân khí hóa nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách uẩn linh đàm đóng chỉ còn dư lại không đủ một canh giờ. Diệp Vân hét dài một tiếng, từ uẩn linh đàm bên trong nhảy lên một cái rơi vào bên bờ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng thành tựu kim đan, xem ra ta cho ngươi rất lớn áp lực a. Thần Vũ Thiếu Vương âm thanh ở bên cạnh vang lên, cái tên này cũng ở nửa nén hương trước kết thúc tu luyện. Diệp Vân quét nó một chút nhưng kinh ngạc phát hiện Thần Vũ Thiếu Vương cả người yêu lực cuồn cuộn, lại nhìn không thấu thực lực chân chính của nó. Thiếu Vương, ngươi giờ khắc này tu vi gì? Thần Vũ Thiếu Vương hừ một tiếng, vỗ vỗ cánh nhìn mọi người, nói. Ta nhìn nơi này cũng là ngươi cùng cái này to con có thể đánh với ta một trận, cái khác người không được. Xúc sinh lông lá, ngươi nói cái gì? Khôn Hoa Tử gầm lên một tiếng, hắn nhưng là Thiên Vận Tử người thứ hai đệ tử, nếu là nói không bằng huống vô úy cùng Thư An Thạch thì cũng thôi đi, Thần Vũ Thiếu Vương lại còn nói hắn không được, làm sao có thể nhẫn. Thần Vũ Thiếu Vương liếc mắt nhìn hắn, nói, kim đan cảnh 6 tầng mà thôi, bất quá bên trong cơ thể ngươi chân khí có chút kỳ quái, thân thể mạnh mẽ, mới có thể cùng này to con một trận chiến, bất quá vật lộn sống mái lời nói, ngươi đánh không lại to con. Khôn Hoa Tử ngẩn ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thần Vũ Thiếu Vương con chim lớn này lại có thể nhìn thấu thực lực của hắn, này hoàn toàn ngoài dự liệu. Diệp Vân, nước bên trong quái vật kia là ai? Tu vi của hắn ta nhìn không thấu. Thần Vũ Thiếu Vương nhìn Thư An Thạch thấp giọng hỏi nói. Đó là ta đại sư huynh kim đan cảnh đỉnh cao tu vi, ngươi xem coi thế nào? Diệp Vân cười trả lời. Kim đan cảnh đỉnh cao? Không thể, kim đan cảnh đỉnh cao đều là cạn bã, ta một cánh liền có thể đem hắn quất bay, nhưng là ta muốn là cùng cái tên này đánh một trận, chỉ sợ một cái tát liền sẽ bị hắn đánh bay ra ngoài. Thần Vũ Thiếu Vương nhảy lên, vẻ mặt không tin. Diệp Vân thực sự là không nghĩ tới Thần Vũ Thiếu Vương cũng có phương diện như thế, cái tên này luôn luôn mạnh miệng, chưa bao giờ phục người, giờ khắc này thế mà lại sợ Thư An Thạch đổ là làm người kinh ngạc. Tốt, Thiếu Vương ngươi an phận một chút cho ta, lập tức uẩn linh đàm liền phải đóng lại, chúng ta liền muốn ly khai, đến thần tú cung bên trong ngươi cũng không nên lớn tiếng ồn ào, đầu đầu cũng có nguyên anh cảnh lão tổ. Thôi đi, nguyên anh cảnh lão tổ ngươi cho rằng là đại cải trắng thối khoai lang a, còn đâu đâu cũng có. Nhớ năm đó lão tử ở Trung Châu ngang dọc nguyên anh cảnh gia hòa cũng không tính rất nhiều, cũng tiên đạo trong tông có không ít, có một nửa đều ở Lăng Tiêu Thành bên trong. Đại Tần đế quốc loại địa phương nhỏ này có thể có bao nhiêu nguyên anh cảnh? E sợ địa tiên cảnh đều không có một cái nào đi. Thần Vũ Thiếu Vương vẻ mặt không tin nói ra. Diệp Vân một trận khó mà tin nổi hỏi. Thiếu Vương ngươi đi qua Lăng Tiêu Thành, Trung Châu là địa phương nào? Thần Vũ Thiếu Vương trong mắt tinh mang chợt hiện lên, nói. Kỳ thực ta cũng không có đi quá, chỉ là ta đột phá đến tiên thú về sau, thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch trong ký ức ngàn năm trước ta, nhưng là ở Trung Châu ngang dọc nguyên anh cảnh gia hòa cũng chỉ có tư cách làm của ta nô bộc, kim đan cảnh càng là không đáng giá được nhắc tới, đều là run rế. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy bên cạnh ánh mắt mọi người như lợi kiếm, đâm thẳng mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Vũ Thiếu Vương lời này quá chu tâm, cái gì kim đan cảnh không đáng giá được nhắc tới, nguyên anh cảnh chỉ có tư cách làm hắn nô bộc. Này bốn phía ngoại trừ huống vô úy bên ngoài một cái nguyên anh ngoại cảnh, cái khác đều là kim đan cảnh, là đều là run rế. Liền nô bộc tư cách đều không có. Xúc sinh lông lá ăn nói ngông cuồng, hôm nay ta không nhổ ngươi 17-18 cái lông chim ta cũng không tin. Khôn Hoa Tử tính khí táo bạo, tức giận hò hét, liền muốn thẳng nhào lên. Không sai, Diệp Vân, ngươi cẩn thận trông giữ nuôi dưỡng sủng vật, không nên nói chuyện lung tung, muốn biết họa là từ miệng mà ra. Đình Thiến cũng là bất mãn, trên gương mặt xinh đẹp che kín sương lạnh. Nhị sư huynh, đợi lát nữa sau khi trở về chúng ta liền đem này xúc sinh lông lá rút lông thiêu đốt, muốn đến vị đạo sẽ không qua kém. Gia Cát Sung cũng là hò hét, không sai, người gặp có phần, hai vị sư huynh chúng ta có thể giúp một tay. Tuyệt Tâm Phong những đệ tử khác cũng là cùng kêu lên hò hét. Huống Vô Úy liếc nhìn Thần Vũ thiếu vương, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, hắn cũng không hề tức giận, một cái nói mạnh miệng tiên thú thôi. Con cọp không phát uy, các ngươi làm ta là mèo ốm. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi nhìn, Kim Sĩ Đại Bằng tộc vinh quang có thể không phải là các ngươi loại người này có thể sỉ nhục, lão tử cho Diệp Vân một bộ mặt, chỉ đem các ngươi đánh phục liền không giết. Thần Vũ thiếu vương vốn là tính xấu, đột nhiên nhảy lên, nhảy trên không trung, kim sáng lóng lánh sau lưng nó xuất hiện một cái to lớn Kim Sĩ Đại Bằng bóng mờ, đầy đủ mười mấy trượng. Hư không pháp tướng, Khôn Hoa Tử cùng Gia Cát Sung đám người ngẩn ra, bọn họ nhưng là Thiên Vận Tử đệ tử thiên phú hơn người, kiến thức uyên bác, tự nhiên biết này chính là hư không pháp tướng, hơn nữa còn là vô cùng mạnh mẽ hư không pháp tướng, bởi vì có tới mười mấy trượng chi lớn. Tuy nói tu vi đến kim đan cảnh liền có thể luyện chế ra thuộc về mình pháp tướng, nhưng là chân chính muốn tu luyện được nhưng là cực kỳ khó khăn, cần muốn vô cùng mạnh mẽ thần hồn. Hơn nữa, càng sớm tu luyện được uy lực liền càng nhỏ, vì lẽ đó Khôn Hoa Tử cùng Gia Cát Sung đến thời khắc này đều không có ngưng luyện hư không pháp tướng, muốn các loại cảnh giới đến kim đan cảnh đỉnh cao về sau lại ngưng luyện. Thế nhưng, trong lòng bọn họ rõ ràng, chính là tu vi đến Thư An Thạch như vậy kim đan cảnh đỉnh cao muốn ngưng luyện ra cùng Thần Vũ thiếu vương cường đại như vậy cực kỳ hư không pháp tướng, nhưng cũng rất khó. Giờ khắc này, nhìn cái kia mười mấy trượng chi đại hư không pháp tướng, mọi người sắc mặt đại biến. Huống Vô Úy bỗng nhiên đứng lên, trong ánh mắt mang theo khó mà tin nổi, nhìn Thần Vũ thiếu vương phía trên hư không pháp tướng, không khỏi giật nảy cả mình. Nếu là hư không pháp tướng đại mà hư lời nói, cái kia cũng vô dụng, chỉ là đẹp đẽ thôi. Thế nhưng Thần Vũ thiếu vương hư không pháp tướng lại giống như thực chất, mười mấy trượng dài Kim Sĩ Đại Bằng mỗi một cái lông chim đều vàng chói lọi, trông rất sống động, cánh vung vẩy trong lúc đó, ẩn ẩn có phong lôi phun trào, kình khí dâng trào. Không trách Thần Vũ thiếu vương lớn lối như thế, nguyên lai nó thật sự ủng sẽ vượt qua kim đan cảnh thực lực. Tốt thiếu vương, ngươi cho ta đem hư không pháp tướng thu lại. Diệp Vân khẽ nhíu mày, lạnh giọng hò hét, Thần Vũ thiếu vương lườm hắn một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi được, hôm nay lão tử xem ở Diệp Vân trên mặt liền không tính đến các ngươi lần này mạo phạm. Dứt tiếng, cái kia mười mấy trượng dài hư không pháp tướng trên không trung vung vẩy cánh cuốn lên vạn đạo khí lưu, sau đó xèo một hồi thu nhỏ lại chui vào Thần Vũ thiếu vương đỉnh đầu. Thần Vũ thiếu vương rơi xuống từ trên không, dương dương đắc ý nhìn mọi người, trong mắt mang theo một tia khiêu khích. Khôn Hoa Tử đám người sắc mặt khó coi, cho mày, không nghĩ tới một đầu xúc sinh lông lá thực lực lại mạnh mẽ như vậy, nhìn lại một chút nó bên cạnh Diệp Vân, tâm trạng liền bình thường trở lại. Thần Vũ thiếu vương là yêu nghiệt, như vậy Diệp Vân liền là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, hai người này có thể tụ lại cùng nhau tự nhiên không tầm thường. Được rồi, còn có thể cùng yêu nghiệt chấp nhặt sao? Diệp Vân nhìn Thần Vũ thiếu vương, trong lòng cũng là kinh hỉ vạn phần. Khỏi cần phải nói, chính là này hư không pháp tướng lấy ra, như vậy toàn bộ nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ cũng không thể là đối thủ, đương nhiên ngoại trừ Thư An Thạch loại này ngàn năm khó gặp thiên tài, mạnh mẽ tướng cảnh giới áp chế ở kim đan cảnh đỉnh cao thực lực chân chính lại có thể cùng nguyên anh cảnh 4 tầng thậm chí 5 tầng già tổ kháng hoành. Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch quả nhiên không tầm thường, một khi thức tỉnh thực lực tăng lên dùng tiến triển cực nhanh để hình dung e sợ cũng không quá đáng. Nếu là có đầy đủ tài nguyên, Thần Vũ thiếu vương tương lai sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Diệp Vân khắp khuôn mặt là hưng phấn, ngày sau con đường tu hành tự nhiên gian khổ, có Thần Vũ thiếu vương ở bên hiệp trợ lời nói, có lẽ sẽ tạm biệt một ít. Nhìn Thần Vũ thiếu vương cái kia trương vinh váo tự đắc mặt, Diệp Vân trong đầu hiện ra Tô Linh khuôn mặt, trong vòng 2 năm nếu như không thể đem chữa trị thần hồn lời nói, Tô Linh thì sẽ hồn phi phách tán, bỏ mình linh tiêu. Chờ đến huyền linh đàm tu luyện kết thúc, nói vậy không tốn thời gian dài Đại Tần đế quốc các thế lực lớn thì sẽ liên thủ, lần thứ hai thử nghiệm mở ra Tiên Kiếm Tông lưu lại thánh nhân bí tàng. Nếu là nói chỗ nào có chữa trị thần hồn linh đan, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân bí tàng, hay là hoàng cung cũng có, thế nhưng muốn đi vào hoàng cung nhận được chân quý như thế đan dược, độ khó nhưng cũng không so với tiến vào thánh nhân bí tàng tìm kiếm tới dễ dàng, dù sao một khi bí tàng mở ra, có kiếm đạo lão tổ trợ giúp, Diệp Vân thâm nhập trong đó độ khả thi trở nên rất lớn. ầm, liền ở Diệp Vân tâm tư tung bay thời điểm, giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng sấm, rung động ầm ầm. Chỉ thấy Thư An Thạch từ huyền linh đàm bên trong cấp xạ mà lên, trên không trung bỗng nhiên xoay một cái, như một con chim lớn, từ từ rơi xuống. Huyền linh đàm, phải đóng lại. Cách chương.